Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 867 Không gian đổi thời gian. Ở Mai một chủng tộc đổ bộ vật chất giới thứ 7 phút. Kênh bảo số 2 căn cứ trước hết tuyên bố thất thủ. Lúc sau là số 3. Daisy phòng thủ số 5. Cùng với Gladiator phòng thủ nhất hào. Sở hữu binh lính, văn chức nhân viên, bao gồm bọn họ mấy cái mãnh tướng cùng Celestial ở số 4 căn cứ lại thủ vững 30 giây, sở hữu tù phạm. Vô luận bọn họ phía trước phạm vào cái gì ngập trời tội lớn. Lúc này đều cầm lấy vũ khí, làm trí tuệ sinh mệnh gia nhập phòng thủ trận doanh, ở Mai một chủng tộc đổ bộ thứ 7 phân 22 giây. Căn cứ bắt đầu an bài nhân viên rút lui, đã từng bị Daisy chiếu cố quá. Ở Seer còn có thê tử chờ đợi hắn trở về, tiểu tử Anvin không có thấy như vậy một màn. Hắn hy sinh ở phía trước trong chiến đấu. Thi thể căn bản tìm không thấy, 7 phần 49 giây. Kênh bảo phòng tuyến toàn diện thất thủ, 1.700 con loại nhỏ chiến hạm cùng 200 nhiều con cỡ chung. Chiến hạm toàn diệt, 5 vạn chức nghiệp quân nhân chỉ có 100 nhiều người đi nhờ vận chuyển thuyền thoát đi chiến. Trường, 55 vị Nova binh lính cuối cùng triệt đến đạo thứ 2 phòng tuyến chỉ có 2 người. Trong đó một người bị trùng tộc cắn rớt một chân. Daisy giúp hắn chữa khỏi sau. Cực kỳ miễn cưỡng mà khôi phục ý chí chiến đấu, kênh bảo nội 5.000 danh sĩ binh. 35.000 danh tù phạm. Cuối cùng chạy ra sinh thiên không đủ 200 người, Mai một trùng tộc đạt được vật chất giới điểm dừng. Chân. Chẳng sợ cái này điểm dừng chân hoàn toàn chính là một cái phế tích. Cũng so với bọn hắn thế giới dồi dào 100 lần. Không thể đếm hết chủng tộc thông qua hai giới cái chắn đi vào thế giới này. Cái này vật tư dư thừa đến khác bọn họ phát cuồng thế giới. Hai vị Celestial trước hết rời đi đội ngũ. Dựa theo bọn họ nguyên lời nói tới nói. Bọn họ sẽ dựa theo chính mình phương thức chống đỡ chủng tộc xâm lấn. Ta tới thủ đạo thứ 2 phòng. Tuyến, người cũng thực mỏi mệt. Đi đạo thứ 3 phòng tuyến đi. Gladiator cả người là huyết. Có chính hắn, cũng có đồng bào. Tự nhiên cũng có chủng tộc những cái đó màu sắc rực rỡ máu. Hắn làm Daisy trước đi xuống tu chỉnh. Chuẩn bị chính mình tái chiến một hồi, dựa theo chủng tộc phi hành tốc độ tới tính toán. Trận chiến đấu này sẽ ở 30 phút sau khai hỏa. Daisy thể lực cùng tinh thần trạng thái đều so với hắn. Hảo không ít, khá vậy không ngạnh sung hảo hán. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, tận mắt nhìn thấy quá chủng tộc uy thế. Đừng nói ba đạo phòng tuyến. Chính là 30 nói phòng tuyến cũng ngăn không được. Điểm này vô luận là Gladiator vẫn là nàng đều rất rõ ràng. Hiện tại chính là ở kéo dài thời gian mà thôi, hành. Ta đi bố trí đạo thứ 3 phòng tuyến, thuận tiện đem tù binh cũng mang cho đạo sư nghiên cứu một. Chút. Ta còn là cho rằng nhất lao vĩnh giật mà giải quyết chủng tộc là chúng ta duy nhất biện pháp. Ở lui, lại khi, Gladiator cùng Daisy đều từng người bắt mấy cái thoạt nhìn như là cao cấp hóa chủng tộc. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đạo sư ở nghiên cứu khoa học phương diện thực lực so với bọn hắn hai cái thêm lên còn cường 100 lần, Daisy lập tức đáp ứng xuống dưới. Nàng mang theo tù binh trở về một chuyến Seer. Đem tù binh giao cho đạo sư sau. Trở lại số 3 phòng tuyến chuẩn bị tiếp ứng Gladiator. Đạo sư tuy rằng không có ra tiền tuyến. Nhưng hắn một chút đều không thể so Daisy cùng Gladiator nhẹ nhàng. Không riêng muốn nghiên cứu chủng tộc gen đặc thù. Hắn còn muốn phụ trách các hạng vật tư phân phối. Chiến hạm phân phối cùng đối mặt quốc nội khắp nơi giải thích. Đúng vậy, đừng nhìn Daisy bọn họ đánh nửa ngày. Gladiator cái này vũ trụ chung hết sức quan trọng nhân vật đều tự mình đề đao ra trận. Thật có chút người vẫn như cũ không tin. Bọn họ cho rằng đây là Seer vương thất muốn thu quyền. Mượn cơ hội cướp đoạt trong tay bọn họ bộ đội sở giải rác tin tức giả. Cái gì Mai một chủng tộc? Chúng ta không tin. Kênh bảo thất thủ. Cùng ta có quan hệ gì? Seer cái này đại đế quốc ở nguy cấp thời khắc bại lộ ra vấn đề nhiều không kể xiết. Đạo sư không muốn cùng bọn họ cãi cọ, liền đem này đó câu thông công tác toàn giao cho phía sau Lilandra nữ vương, dùng tổ tiên danh. dự thề, dùng vương thất danh dự tới bảo đảm. Thậm chí còn phái ra chính mình con cái đi những cái đó thực quyền phái tinh cầu học tập. Kỳ thật chính là làm con tin. Lấy này tới đổi lấy đối phương xuất binh, Lilandra nữ vương không ngừng hướng khắp nơi làm thỏa hiệp. Nỗ lực duy trì Seer này con cự thuyền còn có thể dựa theo chính mình ý nguyện về phía trước. Đi, người hầu không ngừng đem tiền tuyến tình báo tập hợp cho nàng, đương nàng phái ra chính mình thứ. Năm đứa con trai đi ra ngoài, học tập sau. Tiền tuyến trở lại vẫn như cũ là tin tức xấu, hiện tại là chủng tộc xâm lấn thứ 19 tiếng đồng hồ. Một ngày còn không có quá xong. Cái gì đệ nhị, đệ tam phòng tuyến đã sớm không còn nữa tồn tại. Daisy cùng Gladiator hiện tại đang ở thủ vững đạo thứ 7 phòng tuyến, vũ trụ thế lực phân bố cùng. Lục địa bất đồng, lẫn nhau đều là cài răng lược trạng thái. Từ kênh bảo cho tới bây giờ thứ 7 phòng tuyến. Này trong đó quảng đại khu vực đại bộ phận đều là Sanda người địa bàn. Seer ở chỗ này tinh cầu cũng không nhiều, ngay cả như vậy. Tại đây 19 tiếng đồng hồ, Seer vẫn là chết trận 90 vạn binh lính. Tổn thất tam chi hạm đội, vứt bỏ 5 viên thực dân tinh cầu. Trong đó Dead Seer bình dân vượt qua 3.000 vạn. Này đối với hoang vắng trước mặt vũ trụ tới nói. Tuyệt đối không phải số nhỏ tự, đạo thứ 8 phòng tuyến sẽ thủ vệ đến thời gian trường một ít đi. Lilandra nữ vương xoa cái trán hỏi thị tòng quan không biết nên như thế nào nói tiếp. Từ chủng tộc hiện tại tiến lên lộ tuyến thượng xem. Chúng nó nhiều nhất một giờ liền sẽ đột phá đạo thứ 7 phòng tuyến. Ở Seer tháng thứ 2 lượng dâng lên. Cũng chính là xâm lấn thứ 20 tiếng đồng hồ sát hướng đạo thứ 8 phòng tuyến, kia cũng không. Phải là cái gì lâm thời dựng phòng tuyến. Đó là Sanda người chủ tinh. Là Nova có đại bản doanh. Vũ trụ dân cư xếp hạng top 10 siêu đại tinh cầu. Làm Seer tiểu đệ kiêm minh hữu. Sanda người trước mắt hy sinh so với bọn hắn Seer còn nhiều gấp 3. Quốc nội vật tư đang ở điên cuồng điều phối. Nhưng thị tòng quan vẫn như cũ không xem trọng bọn họ có thể bảo vệ cho chính mình chủ tinh. Thật sự là địch nhân quá nhiều, Lilandra nữ vương cũng không chuẩn bị từ hắn trong miệng. Đạt được cái gì tính kiến thiết ý kiến? Mắt thấy bốn phía không người. Lúc này mới hạ giọng hỏi. Tận thế thuyền cứu nạn hào hệ thống động lực còn muốn trang bị bao lâu? Đây là chúng ta cuối cùng đường ra. Thị tòng quan kỳ thật cũng là vương thất một viên. Chỉ là huyết mạch có điểm xa. Hắn biết rõ Lilandra nữ vương trong giọng nói ý tứ kia giúp nhà khoa học nói trước mắt tiến độ vừa. Mới đến 20%. Còn bọn họ còn cần làm một ít thực nghiệm. Lilandra nữ vương tức giận đến thẳng run run. Làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ. 10 ngày. Ta chỉ cho bọn hắn 10 ngày thời gian. Nếu không hoàn thành liền giết bọn họ. Thị tòng quan vội vàng cúi đầu thỉnh tội. Ta sẽ làm bọn họ nhanh hơn tốc độ, ở thị tòng quan rời đi sau. Lilandra nữ vương một lần nữa cầm lấy những cái đó, chiến báo cẩn thận quan khán. Tiền tuyến nguy cấp nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng rất sợ chết, nàng không phải Gladiator cũng không phải Daisy. Không có những cái đó tung hoành quay lại cường hoành chiến lược. Vì bảo mệnh, nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách tận thế thuyền cứu nạn hào chính là nàng đường lui. Một khi thế giới này toàn diện thất thủ, nàng liền phá vỡ không gian đi một cái tân thế giới. Cái gì Seer, cái gì nữ vương đều không bằng chính mình sinh mệnh quan trọng, đương nhiên. Có thể không đi tốt nhất vẫn là không đi. Từ bỏ hiện giờ quyền lợi đi tân thế giới một lần nữa bắt đầu. Nàng còn không có như vậy điên. Nên chống cự còn phải chống cự, nàng thực mau cầm lấy máy liên lạc. Chuẩn bị liên hệ quốc nội một cái khác thực quyền phái. Đồng thời chuẩn bị phái ra chính mình thứ 6 đứa con trai tiến đến, học tập. Hết chương.